Trung học mỹ nữ, chương 50, trong phòng thử đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngàn vạn lần không thể nói Tạ Phi Thiên núp một bên liều mạng lắc đầu, một bên làm môi ngữ nói nhỏ trong miệng. Tạ Phi Thiên sao, hắn làm sao có thể ở đây thưa cô? Sở Á Nam cười nói, vừa nãy đi chung với em không phải hắn sao? Lan Hinh nghi ngờ hỏi, bóng lưng này quá giống Tạ Phi Thiên. Dĩ nhiên là không phải ạ, đó là một người bạn của ta. Cô có muốn tới nhìn hay không ạ, hắn rất tuấn tú đẹp trai nha. Sở Á Nam cười nói, Lan Hinh nghe được sững sờ, nhìn một chút vạch phân cách đường, lang cang rất cao, nếu muốn qua đến đường đối diện là phải đi vòng thật dài một đoạn đường mới có thể đi qua, như vậy học trò sẽ nghĩ gì chứ mê trai đẹp bất chấp à, Lan Hinh không cam lòng hướng về bên trong tiệm đồ lót líp nhìn một cái. Không được rồi, ta có chút việc tựu đi trước em rồi. Dạ chào cô, hẹn gặp lại. Sở Á Nam cười thật ngọt ngào, đưa mắt nhìn Lan Hinh rời đi. Lan Hinh đi rồi chứ? Tạ Phi Thiên nhìn Sở Á Nam cười hì hì đi vào, hỏi vội. Đi rồi, nhớ nha ngươi thiếu nợ ta một lần nha. Sở Á Nam dựng lên một ngón tay hướng về Tạ Phi Thiên cười hì hì. Tạ Phi Thiên cẩn thận hướng về cửa ra vào nhìn thấy bên đường đối diện thật không có bóng dáng Lan Hinh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chồng yêu tới giúp ta nhìn mấy món này đi. Sở Á Nam hào không hề kiêng kỵ những ánh mắt của người trong tiệm, mở miệng là chồng yêu, đem Tạ Phi Thiên lúng túng đáp cũng không thích mà không đáp cũng không phải. Chính ngươi tự nhìn là được, ta không hiểu những thứ này đâu. Tạ Phi Thiên nhấc lên những kia túi lớn túi nhỏ đồ, đứng dựa vào cửa ra vào ngắm phong cảnh bên ngoài, càng không muốn dính líu đến này đồ lót của phụ nữ làm gì. Nhìn một chút Tạ Phi Thiên sắc mặt lại thay đổi, chết mẹ rồi, Lan Hinh dĩ nhiên lại đi về phía cửa hàng đồ lót này rồi. Nguyên lai Lan Hinh càng đi càng nghĩ càng thấy bóng lưng nàng vừa thấy kia thật giống như của Tạ Phi Thiên, cũng không biết thế nào, vừa nghĩ tới người kia là Tạ Phi Thiên. Hơn nữa còn là cùng một nữ học sinh đi dạo trong tiệm đồ lót, nghĩ đến bọn họ lôi lôi kéo kéo tay chân thân mật như vậy, trong lòng nàng bỗng nhiên khó chịu vô cùng. Lan Hinh trước đây cũng đã bắt gặp rất nhiều học sinh yêu sớm, chỉ cần không phải là ở trường học Lan Hinh thường thường là giả vờ không nhìn thấy, dù sao học sinh bây giờ đều lớn rồi, tình cảm tuổi mới lớn, có ai không yêu thích bạn khác giới ở tuổi này. Phịch xòa có mà đầy ấy, nhưng mà hôm nay, nàng thế nào cũng không thể bỏ qua khôn thể làm ngơ được. Nghĩ đến ngày đó ở khách sạn chuyện xảy ra, Lan Hinh đột nhiên cảm thấy trong lòng nàng ê ẩm thật khó chịu. Chẳng lẽ mình là đang ghen hay sao? Không, không, ta chỉ là quan tâm học sinh của ta mà thôi, Lan Hinh cố gắng bịa lý do cho mình. Cứ như vậy một bên bực mình vừa đi vừa nghĩ, đi vòng qua dãy phân cách Lan Hinh lại phát hiện mình quỷ xui đất khiến gì lại đi đến trước cái kia tiệm đồ lót. Á Nam, nhanh, mau giúp ta ẩn núp đi, Lan Hinh lại đến rồi. Tạ Phi Thiên nhấc theo túi lớn túi nhỏ, vọt tới bên cạnh chỗ Sở Á Nam đang lựa đồ lót nói. Thật sự đến rồi, người không phải là nói đùa ta chứ, ta nhìn nàng đi rồi đó nha. Sở Á Nam ném hai cái áo ngực đang cầm trong tay, nhìn ngó bốn phía tra tìm chỗ có thể giấu người. Nhưng mà cái này tiệm đồ lót thật sự là diện tích có hạn nhỏ hẹp, toàn bộ cửa hàng, ngoại trừ cái quầy tính tiền nhỏ, chính là không có chỗ nào kín đáo để ẩn nấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Phi Thiên nhìn một chút bên kia phòng thử quần áo cửa nhỏ, đồ trên tay cũng không kịp để xuống, liền vọt vào. Cái kia cửa nhỏ của còn lay động, Lan Hinh cũng đã thu hồi trong tay dù nhỏ, đi vào. Lan Hinh một bên gấp lại cây dù, một bên quét mắt vào trong cửa hàng tra xét. Nàng hiện tại tâm tình rất mâu thuẫn, vừa nãy không có đi tới, nàng luôn cảm thấy không nhìn rõ ràng được nên không thoải mái, hiện tại đi tới, nàng cảm giác mình lại hình như rất sợ nhìn thấy Tạ Phi Thiên ở đây, bên cạnh Sở Á Nam. Cô Lan, người không phải là có chuyện nên đi trước sao? Sở Á Nam cùng Lan Hinh ánh mắt nhìn nhau, không thể không chào hỏi. Há, ta đột nhiên nhớ tới phải mua vài cái áo lót à, Lan Hinh đáp. Người bạn đẹp trai tuấn tú của ngươi đâu? Làm sao không thấy hắn ở đây? Há, hắn lúc này có việc trước đó đi rồi. Xin lỗi cô, ta đi thử xem vài món này. Sở Á Nam nhìn thấy Lan Hinh đưa ánh mắt nhắm ngay cái kia cửa nhỏ phòng thử đồ, nàng liền cầm lên 5-6 bộ nội y liền vọt vào phòng thử đồ. Nhìn thấy Sở Á Nam vội vội vàng vàng vọt vào phòng thử quần áo, Lan Hinh đột nhiên cảm thấy của mình hỏa khí lại nổi lên, nhưng nhất thời cũng không bằng chứng phát tác, chỉ có thể trước tiên nhẫn nhịn. Thầm nghĩ trong lòng, Tạ Phi Thiên, trừ phi ngươi có thể ở bên trong trốn cả đời. Lan Hinh không yên lòng đi lòng vòng đông đi một chút tây nhìn một chút, một người phục vụ đi tới. Tiểu thư, ngươi muốn tìm cái gì kiểu dáng? Há, ta tùy tiện nhìn một chút. Đúng rồi, vừa nãy bạn trai cô gái kia, đã rời đi thật sao? Người phục vụ viên đã sớm nhìn thấy Tạ Phi Thiên cùng Sở Á Nam hai người hốt hoảng dạng kia, liền biết cái này quan hệ của ba người không đơn giản, rất có thể lại là ăn vụng bị phát hiện nha, cũng có thể là tình yêu không có lỗi, lỗi ở bản thân. Nha, người phục vụ nghĩ thầm, nhưng cũng chỉ là nghĩ thầm mà thôi. Nhưng đối với phục vụ như các nàng, người vào đây đều là thượng đế, đương nhiên là sẽ không đi đắc tội ai. Người nói là bạn trai cô gái kia sao? Ta vẫn chăm sóc chuyện làm ăn, không có để ý lắm, nên cũng không biết. Lan Hinh nhìn một lúc lâu, đều không nhìn thấy Sở Á Nam đi ra, từ nhân viên cửa hàng lại không moi ra thông tin gì. Trong lòng nàng lửa giận càng tăng lên, tiện tay từ khay chứa đồ cầm vài món nội y, hướng về phòng thử quần áo đi đến. Lan Hinh gõ cửa, Sở Á Nam, ngươi thử xong chưa vậy? Nghe được thanh âm này, bên trong Tạ Phi Thiên cùng Sở Á Nam bị dọa cho phát sợ. Làm sao bây giờ? Tạ Phi Thiên ghé vào tai Sở Á Nam hỏi. Trong này so với bên ngoài còn nhỏ hơn rất nhiều, lại chỉ có 4 vách tường, tuyệt đối không có thể mở cửa ra, mở là lộ ngay. Há, cô giáo ta còn đang thử đây. Sở Á Nam một bên đáp lời Lan Hinh ngoài cửa, một bên thấp giọng nói. Mau mau nghĩ cách, lại qua mấy phút Lan Hinh lại bắt đầu gõ cửa. Sở Á Nam, ngươi xem ta không có thời gian nhiều, ngươi có thể hay không để ta thử trước một chút không? Nghe nói như thế, liền Sở Á Nam sắc mặt cũng thay đổi. Lan Hinh đây là một cái yêu cầu hợp lý, không cần nói là thân phận cô trò coi như là không nhận biết người lạ, đều có thể đưa ra yêu cầu như vậy, cái này phòng thử quần áo cũng không phải là nhà của ngươi, ngươi dựa vào cái gì chiếm dụng một mình không cho người khác thử. Phi Thiên, ngươi mau ngồi xổm xuống. Sở Á Nam chỉ vào một góc trong cùng, nói với Tạ Phi Thiên. Sao lại ngồi xổm, ngồi thì ta cũng không khả năng trong suốt a hát, vừa mở cửa liền đã nhìn thấy. Tạ Phi Thiên thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Á Nam đoạt lấy túi to túi nhỏ đồ đạc trên người Tạ Phi Thiên, đem Tạ Phi Thiên kéo đến bên góc để hắn ngồi xổm xuống, sau đó cầm lấy những cái kia đống túi giỏ đồ hướng về Tạ Phi Thiên trên người chồng lên. Mười mấy 20 túi lớn nhỏ chồng lên trên người hắn, vẫn đúng là có thể miễn cưỡng đem Tạ Phi Thiên che đậy lại. Bất quá những kia túi cũng không sắp xếp quy tắc, ở đằng kia chút bên trong góc vẫn có thể thấy Tạ Phi Thiên lộ ra ở bên ngoài một phần nhỏ tí tẹo. Sở Á Nam bốn phía nhìn một chút, cầm lấy mấy cái nịt ngực lúc này nàng cầm vào cho phủ lên. Nhìn lại một chút còn có cả nửa vai của Tạ Phi Thiên lộ ở bên ngoài, Sở Á Nam cắn răng một cái, hai tay cởi xuống, đem váy của mình cởi ra. Cầm trong tay váy của mình, Sở Á Nam trên người cũng chỉ còn sót lại cái kia màu hồng áo ngực cùng một cái tiểu nội y chỉ che được một nửa bờ mông mà thôi. Mặc dù biết Tạ Phi Thiên bị những kia đống túi đồ che khuất không thể nhìn thấy chính mình, thế nhưng nghĩ đến ở đây không gian thu hẹp bên trong chỉ có một người đàn ông còn cách mình gần như vậy, Sở Á Nam mặt liền nóng lên. Đang muốn cầm váy trong tay che đậy lên những túi kia ở trên, Sở Á Nam lại đột nhiên nhìn thấy ở đằng kia trong đống túi đồ, có một đôi mắt sáng lên lấp lóa đang tham lam nhìn nàng chằm chằm vào thân thể nàng. Cách chương.